Eo thon điềm giữ tử. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Y Y cắn môi thật chặt, nắm lấy bàn tay Thẩm Ý đang đặt trên eo mình, nửa người bên dưới từ từ hạ xuống, chất nhờn dính trên mã mắt và lớp ẩm ướt ở dưới người hòa làm một, quy đờ, u tách mờ mảnh thịt chai nhỏ sinh ra, cứ vậy mà thuận theo cơn thủy triều điên cuồng từ từ cắm vào trong. Quy đờ, u rất to, chèn miệng Hoa Huy, tê nhỏ bé mở căng ra. Khi toàn bộ quy đờ, ú đi vào trong, Bùi Y Y ra sức cắn chặt hàm răng, sợ bản thân mình sẽ phát ra âm thanh kỳ lạ. Lớp học không có mấy người, vô cùng yên tĩnh. Hai người ngồi ở hàng ghế đầu đang mở đèn pin điện thoại xem sách, thỉnh thoảng phát ra tiếng lật sách. Sột soạt, Bùi Y Y nín thở, chờ đến khi gậy TH, T trọn vẹn cắm thẳng vào trong mới thở phào một hơi nặng nề. Bên tai cô là tiếng hà hơi ra của Thẩm Ý, đại khái anh cũng thấy thoải mái quá. Không ngừng nghỉ một giây nào, hai tay ôm lấy vòng eo của Bùi Y Y, tự mình cố gắng hơi đưa đẩy gậy TH. T đang vùi bên trong vách TH. T, không thể quá nhanh, cũng không thể quá mạnh, nếu không sẽ vang lên tiếng cắm rút hoặc là tiếng nước. Nhưng mà cảm giác lúc làm T, in cơ bản là không thể kiểm soát được, Thẩm Ý không phát ra bất kỳ âm thanh nào, ngược lại Bùi Y Y bị đút vào tới nỗi bật ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Cũng may mấy học sinh ở ngoài hành lang không biết nói chuyện gì mà đột nhiên cười lớn, che đậy đi tiếng rên rỉ mờ ám của Bùi Y Y, cắm vào trong ở tư thế ngồi quá sâu, rồi lại nhẹ nhàng đốt vào, mã mắt dường như đang cọ sát ở miệng tử cung bên trong vách TH. T, cảm giác căng cứng rất rõ rệt, cô cứ làm vậy vài lần, Thẩm Ý bắt đầu thấy chưa đã nghiền, nhỏ giọng thúc giục. Nâng lên hạ xuống, tuy là sâu, nhưng quá chậm thì cũng thật là không thấy đã. Bùi Y Y dè dặt, sau khi hai chân đứng vững thì bắt đầu nhấc hông lên, theo động tác đó của cô, gậy TH. T cũng từ từ rút ra một đoạn, bên trong vách TH, T quá chặt, khi quy đờ, U rút ra lập tức bị kẹt lại ở ngay miệng Hoa Huy. T, Bùi Y Y lại ngồi xuống, mặc dù động tác không quá nhanh nhưng vẫn mang đến cảm giác khoan khoái tột cùng cho hai người. Rất nhanh, cô đã luyện tập động tác thuần thục, cũng không cần phải rút ra quá nhiều. Tầm 1/3 hoặc 2/3, sau đó ngồi mạnh xuống, hưởng thụ cảm giác run rẩy của quy đờ, u khi va chạm tận sâu vào bên trong, cảm nhận được sự vặn xoắn tê dại từ vách TH. T lên vật nam tính, động tác càng lúc càng nhanh, không thể tránh được âm thanh phát ra từ chỗ hai người giao hợp, nhưng cũng may là người ở ngoài hành lang nhiều hơn lúc ban nãy, tiếng cười nói cũng to hơn, âm thanh rất nhỏ mà hai người tạo ra cũng được đè xuống dễ dàng. Cứ như vậy, lá gan của Bùi Y Y từ từ trở nên to ra. Tốc độ lên xuống của cô nhanh hơn, mật dịch ở nơi giao hợp chảy ra thấm ướt lớp lông nơi vùng kín của Thẩm Ý. Bùi Y Y thở hổn hển, dưới mông cọ sát cùng với lớp lông đó gây nên cảm giác ngứa ngáy. Khoái cảm của cô tựa như lá cây trong gió, theo luồng khí thở trong cơ thể nhẹ nhàng lan tỏa khắp mọi nơi. Tiếng nỉ non liên tục dần dần trở nên kịch liệt, Thẩm Ý nắm lấy cằm Bùi Y Y, ép buộc cô quay đầu lại rồi hôn cô dồn dập. Đầu lưỡi quấn quýt, hai đôi môi chiến đấu dữ dội với nhau, cả người Bùi Y Y nóng lên, cô đột nhiên tách ra khỏi môi và cơ thể Thẩm Ý, đứng dậy xoay mặt lại, đối diện Thẩm Ý và dạng hai chân trên đùi anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật nam tính lại đi vào trong một lần nữa, động tác của Bùi Y Y càng lớn hơn, thỉnh thoảng nâng lên hạ xuống cắm vào rút ra rồi sau đó chà nghiền. Trao đổi nụ hôn thắm thiết cùng với Thẩm Ý, lần đầu tiên làm trong tư thế nữ trên nam dưới, đại khái là Bùi Y Y thật sự thấy quá sung sướng, động tác càng lúc càng mạnh bạo. Cô cơ bản là cũng không để ý tới các bạn học ngồi xung quanh, càng không để ý tới âm thanh mà chiếc ghế phát ra do động tác kịch liệt. Hết lần này đến lần khác vật to khủng lấp đầy vách TH. Tê liêng rỗng, vách TH, tê mẫn cảm nhanh chóng xoắn xiết. Hai bàn tay mò vào từ bên dưới tà áo của Bùi Y Y hướng lên trên, nắm hai bầu ngực sữa của cô mà nhào nặn. Cứ rủ xuống như vậy, bộ ngực lộ rõ vẻ mềm mại đầy đặn, Thẩm Ý áp đầu lên lớp áo hít thở, ngón tay luồn vào lớp áo lót bóp đỉnh nhũ hoa, nắn bóp khiến Bùi Y Y hừ nhẹ. Thẩm không biết, nhưng Bùi Y Y rất có cảm giác, lần đầu tiên cô phát hiện đỉnh nhũ hoa được bóp nắn cũng mang lại khoái cảm, sống lưng dần dần túa ra lớp mồ hôi mỏng. Phần hông cũng nhấc lên, nhưng chỗ đó quá ẩm ướt, không có cách nào phân biệt được là mật dịch tình yêu hay là mồ hôi. Thẩm Mễu đùa nghịch đỉnh nhũ hoa của cô, Bùi Y Y càng cảm thấy khoan khoái mà hôn hít mái tóc anh. Hương chanh nhẹ nhàng trong trẻo là mùi hương chỉ thuộc về mỗi mình thẩm ý của cô. Trong lúc không để ý tới, người trên hành lang càng lúc càng nhiều, các bạn học sinh ở dưới lầu có lẽ đã quay trở lại, tiếng nói chuyện dần dần ồn ào, khiến hai người căng thẳng hơn lúc nãy một chút. Nhưng cơ thể không làm theo lời sai bảo, theo bản năng mà rút ra đút vào mạnh mẽ, và lúc này Bùi Y Y cũng không biết mệt mỏi, nhưng cũng rất nhanh, khoái cảm đột ngột ập đến, cô lên một tiếng rồi lại buông ra một tiếng. A, nặng nề, Thẩm Ý biết cô đã lên đỉnh, vội vàng giữ lấy gáy của cô ổn định chặt chẽ. Vách THT bên trong co rút điên cuồng, nhiệt độ dường như cũng tăng thêm một chút, cả người Thẩm Ý như ngâm trong làn nước suối, cơn cực khoái của Bùi Y Y đã đẩy anh lên đỉnh, anh cố gắng bao bọc đôi môi Bùi Y Y, cơ thể run rẩy, phun toàn bộ dịch đặc sệt vào bên trong âm đờ. O, thời gian hai người lên đỉnh cũng xem nhau, âm thanh thỉnh thoảng phát ra cũng không thu hút sự chú ý của những bạn học khác, bọn họ chuyên tâm học hành, dường như cơ bản cũng không nhận ra trong lớp học này ngoài họ ra còn có người khác. Em thấy thoải mái không? Bùi Y Y nũng nịu đáp trả một tiếng, không nỡ tách khỏi người Thẩm Ý. Y Y, giọng nói Thẩm Ý sau khi lên đỉnh trong cuộc làm tê, ình dịu dàng và biếng nhác, lòng bàn tay anh cọ sát làn da trơn nhẵn nơi vòng eo cô. Lại hơi ra sức, Bùi Y Y bèn nâng người đứng dậy, thoát ra khỏi toàn bộ gậy THT đêm cắm trong âm đờ, o còn chưa mềm trở lại. Cách chương.